Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 37, có vợ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân Dao rất không đúng lúc ho nhẹ một tiếng, Chiêu Thần hơi có chút xấu hổ buông tay khỏi người Tây Hạ, không thể trách được một xử nam như hắn tiếp xúc với cơ thể nữ nhân liền không kiềm được sinh ra khó kiềm chế hành động. Tuy nhiên bên ngoài hắn vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh lùng, khô lâu xương sọ không cảm xúc, đồng tử huyết hồng vô cùng đáng sợ. Tây Hạ thì ngược lại, mỉm cười vứt mị nhãn nhìn hắn, hừ, ăn đậu hù của bổn tiểu thư, còn không chịu vì bổn tiểu thư làm chút việc. Xem ta là bạn gái hoặc người tình cũng miễn cưỡng chấp nhận. Chiêu Thần không hề biết mình đã chạm vào mối phiền phức mà mình không thể rời thoát. Lúc này Chân Dao bước đến, đưa tay kéo Tây Hạ về phía sau, bà cô này tính tiểu thư còn không biết phân biệt tốt xấu, nàng thận trọng hỏi. Quỷ diện tiền bối, ngài là người chính phái hay là tà giáo? Hừm, đương nhiên là chính phái rồi, phải không quỷ diện? Không đợi Chiêu Thần trả lời, Tây Hạ đã nhanh chóng nói trước. Trực tiếp gọi thẳng, tên, hắn, Chiêu Thần có chút bất ngờ cảm thấy cô nàng này tựa hồ muốn thân cận với hắn lắm rồi, hắn gật đầu xem như chính xác. Đấy thấy chưa, Tây Hạ lắm tức cười tê ra miệng, Chân Dao thấy vậy mới thở phào một hơi, nàng hướng Chiêu Thần có chút xấu hổ nói, tiền bối có thể giúp bọn ta giết nốt chính tà Mộng Lang không? HP của hai người bọn ta không đủ để chiến đấu nữa. Không thành vấn đề, Chiêu Thần nghe xong liền lập tức đồng ý, mỹ nhân có lời cầu giúp như thế, hắn nỡ lòng nào không ra tay tương trợ. Chân Dao và Tây Hạ vui vẻ, Chân Dao vội vàng cảm ơn hắn. Vậy ta xin cảm ơn tiền bối, Chiêu Thần phất tay, ngày trước ngươi tốt bụng mời ta ăn cơm ta vẫn còn nhớ đây này. Chiêu Thần không nói một lời mà rút kiếm samurai ra chậm rãi tiến về chính tà Mộng Lang. Ta chịu sát thương, hai người phía sau thoải mái công kích. Mộng Lang chỉ còn 15 HP, là boss tinh anh mỗi 12 giờ sẽ tái xuất hiện một lần, là mục tiêu của nhiệm vụ phe. Thân hình cao 5 thước, móng vuốt sắt nhọn, mục quang dữ tợn. Mộng Lang dùng công kích vật lý, chỉ tấn công người gần nhất, có Chiêu Thần ôm boss, Chân Dao và Tây Hạ có thể thoải mái công kích rồi, huống chi Chiêu Thần còn tấn công phía trước, muốn bao nhiêu sát thương có bấy nhiêu sát thương. Miễn là không lỡ tay chém bay xác Mộng Lang là được, top một lực chiến thầm nói trong lòng. Nhưng lúc đang tiến tới, cánh tay của Chiêu Thần bỗng nhiên bị ôm lấy, hắn kinh ngạc nhìn sang, vẫn là Tây Hạ, nàng hư hỏng nói khẽ. Có muốn ăn đậu hù của ta nữa không? Vừa nói, nàng vừa đặt tay hắn lên kiều đồn săn chắc của mình, mắt ném mị nhãn yêu kiều nhìn hắn. Chân Dao phía sau quay mặt đi, xong rồi, bà cô này biết yêu rồi, là tình yêu sét đánh nha. Tiếp xúc với bờ mông trắng săn chắc đó, dục hỏa trong lòng Chiêu Thần kịch liệt thiêu đốt, cả người hắn nóng ran, tay lập tức xoa xoa rồi bóp nhẹ một cái. Ân, trả lời ta nhanh, thanh âm Tây Hạ hư nhược yêu kiều thấp giọng nói, vừa thanh thuần, lại vừa quyến rũ, đồ yêu tinh a. Chiêu Thần xoa tiếp bên bồn lại rồi bóp mạnh, khiến cái mông tròn lẳng của Tây Hạ biến hình, dục hỏa thiêu đốt hắn khô khốc. Sử nam như hắn gặp cảnh này muốn phát nổ, tiểu đệ bên dưới đứng dậy ngạo nghễ. Muốn, Chiêu Thần khàn đặc lên tiếng. Muốn thì chấp nhận ta làm người tình của anh đi, Tây Hạ cắn môi dưới quyến rũ nói ra, thời khắc này Chiêu Thần làm sao còn nhịn lại được lời nói ra quyết rũ tận xương như thế. Hắn mạnh mẽ gật đầu, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng sẽ là người tình của ta, chấm, Tây Hạ nghe xong liền bật cười vui vẻ, hai má đã sớm phiếm hồng do hai tay Chiêu Thần làm loạn bên dưới, phải cố lắm nàng mới không phát ra tiếng rên gì. Vợ chồng mới cưới, anh từ từ đã nào, giúp em giết boss trước đi. Chiêu Thần nghe càng nóng rực lên, nội tâm sớm đã dục hỏa bốc cháy. Trời ạ, mỹ nhân thế này lúc ở địa cầu hắn còn chưa có tiếp xúc qua nha. Đinh, người chơi Tưởng Thần đã cùng người chơi IG Tây Nương Nương kết duyên, ngày sau đạt đủ 100 điểm thân mật liền có thể kết hôn. Hả, Chiêu Thần lúc này mới choàng tỉnh, đầu óc ngỡ ngàng choáng váng. Thông báo kết duyên này có nghĩa là hai người đã tiến tới một bước quan trọng, có thể gọi là đính hôn, hai bên nam nữ có thể biết hết thông tin của nhau, chỉ cần đạt đủ 100 điểm thân mật liền có thể kết hôn. Chiêu Thần nghĩ mình đã nghe lầm, hắn lẩm bẩm, ta có vợ rồi, anh hỏi gì vậy, chồng còn không mau buông tay ra, Chân Dao đang nhìn vợ chồng chúng ta kia. Tây Hạ cả mặt ửng hồng hô nhỏ bên tai hắn, tay Chiêu Thần vẫn đang nhào nặn mông nàng, nếu tiếp tục nàng sợ sẽ rên gì mất. Chiêu Thần hoảng hốt, sau đó buông tay khỏi Tây Hạ. Có vợ rồi, thật sự có vợ rồi. Chiêu Thần quá mức bàng hoàng, nhưng hệ thống đã hiện lên hạng mục kết duyên, không thể là mơ được a, WTS, có vợ rồi. Chiêu Thần trăm lần nghìn lần hỏi bản thân, hắn ngoảnh mặt nhìn về phía Tây Hạ, đang đứng bên cạnh thật gần hắn, gương mặt sắc sảo vạn người mê đó, thân thể hoàn hảo quyến rũ đó, là vợ mình sao? Vợ, Chiêu Thần vô ý thức hỏi. Dạ chồng, anh sao vậy, còn không mau đánh boss, để qua 5 phút nó sẽ hồi đầy máu đó. Tây Hạ khó hiểu hỏi hắn, trong lòng cười tươi như hoa. Đến nàng cũng không nghĩ mình sẽ cưới chồng bằng cách này, nhưng nàng tuyệt không hối hận dù chưa một lần nhìn thấy diện mục của Chiêu Thần. Dù chỉ là mới đính hôn, nàng cũng sẽ không bao giờ cắt bỏ mối duyên này, Chiêu Thần thì chưa từng nghĩ đến vấn đề đó. Chiêu Thần vô thức gật gù, hắn nói, vậy em lui lại đi, để ta lên chịu sát thương. Dạ, Tây Hạ ngoan ngoãn gật đầu, chạy trở về bên cạnh Chân Dao, sau đó lấy quạt cam phẩm ra cầm, trong mắt là sự yêu thương khi nhìn về bóng lưng Chiêu Thần. Chân Dao bên cạnh lại ngẩn ngơ không biết chuyện gì xảy ra, nàng hỏi. Chuyện gì vậy Tây Hạ? Tây Hạ mỉm cười lắc đầu, đáp. Không có gì à, anh ấy đánh boss rồi kìa, chúng ta cũng phải đánh thôi. Oa, công kích của chồng thật là cao. Tây Hạ nội tâm kinh hô, phía trước Chiêu Thần đã rút kiếm chém vào chính Tà Mộng Lang. 37, 605, 40, 325, nhưng con số đỏ vàng liên tục nhảy lên, Chiêu Thần nào đó quan tâm, trong lòng hắn vẫn đang mơ màng, hắn đã có vợ rồi. Lương duyên đã kết, có thể, làm chuyện đó rồi, Chân Dao và Tây Hạ cũng thay phiên nhau công kích về phía Mộng Lang. 11, 623, 10, 412, sát thương của hai nàng cũng rất cao, vừa nãy PK với Marcel sát thương sinh ra thấp là vì Marcel có giáp gần 10k. Vậy là một cuộc lương duyên đã xảy ra thật kỳ lạ, không có điểm bắt đầu, chỉ có kết duyên rồi sinh ra tình cảm, thật là lạ. Cảm ơn DS Pep đã bắt 5 NP và DS Heddle đã bắt 5 NP nha. Các DS thật ra không cần phải bắt NP làm chi cho tốn tiền, ta vẫn ngày ngày gõ ra 3 chương. Ta viết vì đam mê, không phải tranh chút hư danh, ta biết ta viết vẫn còn kém, nhưng ta vẫn sẽ viết đến full bộ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói lại đấy, ta viết vì đam mê, không phải vì tranh tiếng, các đứa S có bắp hay không ta vẫn sẽ viết đều đặn ngày 3C, các huynh đệ để dành NP với KSCBCL gì đó bắp cho người khác đi, chuyện của ta không phải siêu phẩm gì đâu, chỉ cần CMT cổ vũ cho ta lên tinh thần là đủ. Ta cũng không phụ thuộc vào NP mà bảo chương, chỉ đơn giản là khi rảnh là ta viết ngay. Cách chương.